Chương 532, hỗn loạn sinh hoạt. Kỳ thật các ngươi đến là không cần quá để ý vấn đề của ta, dù sao ta ở chỗ này cũng là làm phiền các ngươi, quấy rầy nữa đến các ngươi cuộc sống bình thường, có vẻ như liền có một ít quá là không tử tế, cho nên nếu như các ngươi muốn làm gì các ngươi có thể tùy ý một chút, không cần để ý ta. Nhìn xem rèn lên cùng có chút không rõ ràng cho lắm hải, Jin gờ gì do dự một chút về sau, đối hai người nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nghe xong Jin gờ gì, hải cùng rèn lên cũng không khỏi sững sờ, sau đó liếc nhau một cái, nhìn không ra Jin gờ gì dài điểm đạm nho nhã, nội tâm đã vậy còn quá cuồng dã. A ngươi nói là 147 nhìn một chút Jin gờ gì, rèn lên có chút không quá chắc chắn hướng về nàng hỏi. Ừm, các ngươi tùy ý là được. Nhìn xem rèn lên ánh mắt, Jin gờ gì mắc cỡ đỏ mặt nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận, sau đó quay đầu đi, mở ra tivi. Cố ý lấy ra hải bình thường chơi đùa lúc mang thai nghe chụp tại lỗ thai của mình bên trên. Hải đối với mình là rất bỏ được, thai nghe của hắn đều là loại kia tốt nhất thai nghe, cài lên về sau cách âm hiệu quả kia nhưng không là bình thường mạnh. Nhìn xem Jin gở gì kia một bộ ngầm đồng ý dáng vẻ, hải cùng rèn lần cu nở dê lẫn nhau nhìn về phía đối phương, nguyên bản hải còn tưởng rằng rèn lần sẽ xóa không mặt. Nhưng ai biết, rèn lần lại ngược lại một bộ càng muốn thử dáng vẻ. Tại hải ánh mắt bên trong, rèn lên từ cúi đầu, phía sau cố sự liền không có cách nào miêu tả, bởi vì đã bị yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, vì không phạm tội, cho nên cũng chỉ có thể lướt qua nói tóm lại. Hôm nay Jin gở gì thấy được rất nhiều không giống đồ vật, mà những vật này, không nói là lật đổ nàng nguyên bản nhân sinh giá trị quan, nhưng QNZ không kém là bao nhiêu, dòng dã cho tới trưa, hải cùng rèn lên hóa thân nhân sinh đạo sư, không ngừng đang cấp nàng biểu thị, một chút không thể. Miêu tả đồ vật, đương nhiên, nhiều thứ hơn vẫn là phải lướt qua sung sướng thời gian luôn luôn qua rất nhanh, trong bất chi bất giác mấy giờ liền thật nhanh đi qua. Đợi đến ba người lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, liền đã đến trưa rồi. Hai vị rèn lên cùng Jin gờ gì, ba người cùng đi phòng bếp, làm cả bàn rất phong phú đồ ăn. Gần nhất rèn lên chủ nghệ có rõ ràng tăng lên. Người chính là như vậy, khi nàng chuyên tâm tại đi làm chuyện nào đó thời điểm, thực lực của nàng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Trước kia rèn lệnh, chủ yếu nhất chính là muốn kiếm tiền, cho nên nàng nấu cơm mặc dù hương vị cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tính là đặc biệt tốt. Nhưng là bây giờ, nàng một lòng nhào vào lấy lòng hải trong chuyện này, cho nên nàng gần nhất cũng không có thiếu nghiên cứu nấu cơm sự tình. Không chỉ có cơm tây, hoa hạ đồ ăn nàng cu nở dê nghiên cứu thật lâu. Cho nên hiện tại rèn lệnh biết làm không ít đồ vật, giữa trưa tự nhiên là muốn cho hải hảo hảo bồi bổ. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng là rèn lên lại làm năm người phần đồ ăn, hai bọn hắn tự nhiên là ăn rất vui vẻ. Nếm qua cơm trưa, lúc chiều hải cùng rèn lên cũng không có làm tiếp chuyện như vậy, đây đối với Jin gờ gì tới nói, là tức thở dài một hơi, lại có một ít nhỏ thất lạc. Nói thật, buổi sáng nàng kỳ thật nhìn vẫn là gắng gượng qua nghiện, bất quá buổi chiều không có nhìn, ngày mai còn có, đến QNZ không quan trọng. Nghĩ đến nơi này, Jin gờ gì tâm thái cu nở dê thả chính rất nhiều ban đêm làm xong cơm, rèn lên liền cầm một chu tờ đi về nhà, có đàn gờ gì tại, nhất là Jin gờ gì là lấy dạng này trạng thái. Tại hải nhà bên trong, đúng là không tốt lắm để bọn nhỏ tới, nhất là hải kỳ thật mơ hồ dường như biết một chút hẹ đi cùng hạn nạ đối với mình có một ít không hiểu hảo cảm tình huống dưới cho nên rèn lên cầm chắc ăn, liền rời đi hải nhà, mà hải cùng Jin gờ gì cùng đêm qua đồng dạng. Trước nhìn trong chốc lát TV, hơn 9 giờ đêm thời điểm, liền lên lầu tắm rửa đi ngủ đây, vẫn là đêm qua tư thế, vẫn là đêm qua địa phương, hải cũng không có lại cùng nàng tàn phiếm, mà là rất nhanh liền tiến vào. Mộng đẹp, nhưng là Jin gở gì nhưng so với hôm qua càng thêm khó ngủ, bởi vì hôm nay vừa nhắm mắt, nàng đến là không hoảng hốt, thế nhưng lại cuối cùng sẽ nhớ lại hôm nay ban ngày phát sinh sự tình tới cái này khiến Jin gở gì nội tâm rất xoắn xuýt đồng thời. Cũng có một chút thấp thỏm. Nam ở nơi đó rất lâu, không sai biệt lắm 11 giờ, nàng mới hạ quyết tâm, nhìn phía sau hải đúng là ngủ thiếp đi, nàng liền nhẹ nhàng đem 2.2 tay mò hướng về phía mặc dù không có chân chính không thể miêu tả, nhưng này loại ma sát cảm giác lại đầy đủ để nàng tâm hoa nộ phóng, đã hai lần chỉnh đốn và cải cách, tự nhiên càng nhiều không thể miêu tả, đều hóa thành chân chính không thể miêu tả theo nàng từ mười mấy phút. Thân thể của nàng QNZ bỗng nhiên cứng ngắc trong chốc lát, sau đó, Jin gờ gì mới thở dài một hơi, cứ như vậy tại Hải trong ngực tiến vào mộng đẹp đã hai lần chỉnh đốn và cải cách, không biết vẫn sẽ hay không thông qua, thổ huyết bên trong.